Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Thích Mạc, vào một cửa hàng, bốn phía vốn cũng không nhiều thực khách, tất cả đều quay mặt. Đây cũng quá thúi, vị tiền bối này, xem ngài bộ dáng, đây là vội vã gấp rút lên đường đi. Ngài muốn chút cái gì? Tiểu lấy cho ngài, không trì hoãn ngài, Hòa Kế cười nói. Uyển chuyển biểu đạt nhường nàng đi mau ý tưởng, Thích Mặc nhìn mọi người đứng ngồi không yên thân hình. Cũng là không nhiều so đo, thần sắc thản nhiên nói, có cái gì tốt ăn, nhiều đánh cho ta bao hai phần, nha. Hảo được, người nọ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quay đầu đi chuẩn bị. Thích Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là cách nhân ra cửa xa một chút, Hòa Kế ôm chiếc hộp đi ra, đa tạ ngài. Đây là 2 cân nguyên thịt bò, 2 chén linh mễ cơm, 1 cái linh khí lót dạ, cộng thêm 4 quảng rõ biển bánh bao trứng cua, ngài xem còn vừa lòng. Thích Mặc không có nghe hiểu, lại vẫn chấn định tự nhiên bộ dáng, nâng tay nhận lấy hộp đồ ăn, bao nhiêu bạc, linh thạch, thừa huệ 3 hạ phẩm linh thạch. Người kia cười nói, sư phụ, chúng ta liền hơn 40 khối linh thạch, bữa cơm này sẽ dùng 3. Như thế nào mắc như vậy a? Thích Mặc cảm thấy trong tay gì đó trầm trọng lên. Bản quân không phải sư phụ ngươi. Hạ phẩm linh thạch là tu tiên giới trụ cột nhất giao dịch công cụ. Cùng nhân gian đồng tiền đại khái. Trường Tức thản nhiên nói. Nàng sờ soạng 3 linh thạch cho hắn. Một tay xách ăn, một tay ôm trong ngực bọc được kín tương la. Đi nửa ngày mới tại phồn hoa linh ba thành trong tìm đến một cái không ai đến thổ địa miếu. Nơi này ngay cả tên khất cái đều không có. Linh Ba Thành vốn là nhân gian thành trấn, bất quá sau này tiên nhân xuất hiện, đem nơi này đổi thành tu tiên giới cùng nhân gian giới giao giới địa phương. Lúc này mới khiến cho Linh Ba Thành phồn vinh đến nay. Mà thổ địa miếu tốt xấu cũng coi như thần miếu, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn, cũng không bị người bài trừ rớt, nhưng đã muốn lại không hương hòa. Nàng ngồi xuống đất, mở ra bao bố đem tương la phóng ra đến. Hương hương, ăn cơm, nàng ăn một mảnh thịt bò. Chợt cảm thấy một cổ thanh khí theo kỳ kinh bát mạch du tẩu. Thập phần sảng khoái, tiên nhân ăn gì đó chính là không phải bình thường. Khó trách mắc như vậy, nâng tay đút tương la một khối. Đem bát cơm cùng bánh bao đặt tới trước mặt hắn. Về sau hai ta sống nương tựa lẫn nhau. Có ta ăn, ta cũng sẽ không quên của ngươi. Hương hương, liền tính tất cả mọi người nói ngươi xấu, ghét bỏ ngươi thối, ta cũng sẽ không bỏ lại của ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Tương la gặm một cái bánh bao. Mắt to nhìn nàng, trong cổ họng lẩm bẩm một tiếng, vươn ra tiểu móng vuốt giữ ở của nàng một ngón tay. Rúi nàng lòng bàn tay, Thích Mặc xoa nhẹ một phen đầu của hắn. Nhìn tương là ánh mắt vô tội, nàng có hơi mím môi khó được ôn nhu cười cười. Chúng ta hương hương một chút cũng không xấu nha, nhìn liền rất khả ái. Hơn nữa ngửi lên thơm quá, thật thần kỳ, trên thế giới này chỉ có ta một người biết. Hương hương nhưng thật ra là rất thơm, cho nên nhất định hai ta là một phe. Ầm vang, bầu trời u ám. Tiếng sấm từng trận, Thích Mặc hoảng sợ, tương là cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trong chớp mắt hạt mưa to bằng hạt đậu liền đánh xuống dưới. Thích Mặc vội vàng mở ra chiếc hộp đem ăn cất vào đi. Cơ hồ là nháy mắt nàng liền thành ướt sũng, đem tương la ôm vào trong lòng. Nàng nhìn, chui vào thổ thần tiền phương dưới bàn thờ. Chỉ có nơi này coi như hoàn hảo, bàn phía dưới đối gầy yếu nàng mà nói rộng mở không ít. Hiện lên một tầng cho bụi màn sân khấu buông xuống đến. Hoàn mỹ che đậy chỗ này, tạo thành một cái tương đối khô ráo an tĩnh không gian. Nguyên lai tiên nhân thế giới cũng sẽ đổ mưa. Ta trước kia vẫn cho là, tiên nhân đều là muốn đổ mưa liền mưa xuống, nghĩ đình liền đình đâu. Đổ mưa lôi điện, đều là tự nhiên pháp tác. Tu tiên giả có thể bố trí mưa, lại không thể cường ngạnh ngăn cản tự nhiên. Nàng đi nửa năm đường đến Linh Ba Thành, nơi này 4 mùa hoa nở. Luôn luôn khí hậu dễ chịu, cho khổ hàn chi địa vạn vạn khác biệt, không nghĩ đến cũng có như vậy giông tố đột nhiên rơi xuống. Thích Mặc Thu thu nước, này Miếu Sơn Thần đã sớm lộ đỉnh, vận chuyển linh khí, đem trên người bốc hơi lên sạch sẽ, lúc này mới đốt linh hỏa, đem tương la buông xuống, mở ra hộp đồ ăn, liền tại đây ăn đi, ăn xong ngươi liền ngủ, ta tại đây đả tọa, liền này mờ nhạt quang mang. Tương la cái đuôi chợt lóe, Mặc Danh trầm mặc lan tràn, ăn xong gì đó, Thích Mặc đem hộp đồ ăn thu vào chữ vật túi, đem tầng tầng trù bố trí cửa tiệm tốt, xoay người định đem tương la thả đi lên, nàng cương tay, nhìn phía sau lộ đầu người, một cái mặt không chút thay đổi cả người trần trụi hai tử. Nhìn cùng nàng cùng tuổi, hắn tóc thật dài lại thuận lại trơn, che đậy tảng lớn thân hình, ánh mắt phản xạ linh hòa quang mang, rực rỡ như sao, mặt mày mắt mũi, không một không đẹp, có hơi khuất thân quỳ ở nơi đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, nơi này không gian đột nhiên thêm một người, liền có vẻ nhỏ hẹp, Thích Mặc cùng hắn cự ly quá gần, ngửi càng thêm mùi thơm nồng nặc, nàng há to miệng, hương hương, cho xấu xí thú hình khác biệt, hắn lúc này xinh đẹp khiến cho người hít thở không thông. Thích Mặc chỉ nghe nói qua yêu tinh, nhưng là bây giờ nhìn đến hắn, nàng nghĩ, đây chính là yêu tinh bộ dáng. Không, hắn mở miệng, khàn khàn mơ hồ thanh âm, còn có chút không thể thích ứng nhân loại ngôn ngữ, im lặng, tương lạc cái gì. Thích Mặc khôi phục bình tĩnh, quay người khoanh chân mà ngồi, cùng hắn tương đối, nâng tay đem một bộ y phục lướt qua đầu của hắn cho hắn che trên người. Hắn thấp con mắt nhìn nàng, ngón tay có hơi cương ngạnh giật giật, cầm tay nàng, tương la, hương hương, Thích Mặc không cho phép nghi ngờ nói. Hắn nhíu mi, mở miệng lại nhắm lại, vẫn là tính, cho hắn đem quần áo cài lên, người bao lớn, ngoặc kép chấm chấm, 989 tuổi, hắn tính tính. Hồi nàng, Thích Mặc nhìn hắn tiểu thân thể, các người yêu tinh, đều trưởng được chậm như vậy, không phải yêu, hắn lắc đầu. Ta là thần thú, Thích Mặc gật đầu, không có quá nhiều hỏi cái gì, hai ta thay đổi vị trí, ngươi ngủ đi, ta muốn tu luyện, tương la nhìn phía sau nàng giày trải đệm. Bàn này nhi phía dưới quá chen lấn, hai người căn bản triển lãm không ra, hắn nâng tay nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Thích Mặc hơi sửng sờ, cảm ơn, im lặng, hắn tại Trăm Vương Thần Điện đàn sinh ra đến. Lại vẫn không muốn phá xác, ngủ say hơn 900 năm, kết quả một ngày nào đó yêu thú bạo động, một chỉ cự ưng đi ngang qua, kềm ở hắn phi hành 3 vạn trong, cự ưng bị tu sĩ đả thương, hắn bởi vậy hạ xuống đến nhân gian giới, đánh rơi một chỗ thâm sơn, sau đó lại như vậy gió táp mưa sa mấy năm. Một ngày bị vào núi thợ săn tìm được, đem hắn mang về, dùng nước chế biến, hắn khó có thể nhẫn nại phá xác mà ra, thợ săn bị dọa đến hồn phi phách tán, không thấy bóng dáng, hắn một cái nhỏ thú, tại trong sơn lâm chỉ có thể ăn cỏ mộc mà sống. Thẳng đến gặp gỡ biết hàng người, nói hắn là hợp hoan thú, đem hắn bán cho chủ nô mở cho hắn túi sau. Mới phát hiện hắn là cái thúi. Hắn bởi vậy, gặp Thích Mặc cao lãnh mạt, không cần tạ, nhưng là ngươi đừng muốn chạy, tương la lắc đầu. Không chạy, trên đời này chỉ có ngươi nghe được của ta hương vị. Ngươi là ta đã định trước người, hắn bên cạnh đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng trán. Ánh sáng nhạt lóe ra, vô hình khế ước ký kết, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, thiên địa duy dư này tiếng. Tại đây nhất phương tiểu không gian nhỏ, hai cái nho nhỏ người lập được ước định, Thích Mặc trên trán ôn nhuận, nàng liễm liễm lông mi dài, kia trương sở sở xinh đẹp dung nhan không hề cố ý banh ở. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được bị người quý trọng cảm giác, giật mình hồi tưởng con trẻ, các nô lệ sinh hài tử sau liền phải làm công, không có lúc nghỉ ngơi. Thích Mặc từ nhỏ không có dư thừa thời gian cùng bọn hắn ở chung. Nàng theo có thể đi đường bắt đầu cũng phải giúp làm hết thảy đủ khả năng sự. Phụ mẫu cùng nàng chung đụng thời gian chỉ có 5 năm. Nàng cũng không biết, bọn họ có hay không có giống như vậy quý trọng ôn nhu hôn môi nàng. Kia đều là rất xa chuyện, rộng rãi áo bào dừng ở trên đầu gối. Tương La lại khôi phục thú hình, quần áo đắp lên toàn bộ hình thể. Thích Mặc đem hắn ôm dậy xoa xoa. Về sau, liền hai ta. Tương La đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn nàng. Hắn có chút mệt, Âu Thu cưỡng chế biến hóa là thực hao phí tinh lực. Thích Mặc có hơi chuyển động con mắt, thấu đi lên cũng tại hắn trán hôn một cái. Tính, trả lại ngươi, nói xong nàng mím môi nho nhỏ lộ ra lúm đồng tiền. Vốn là chọc người chiều mến diện mạo, lúc này liền phá lệ động lòng người. Thiên tướng rõ, nàng thói quen tính mở mắt ra, bên ngoài đã muốn hoàn toàn yên tĩnh. Hết mưa, nàng xốc lên vải mành, cung thân mình bò đi ra, đầu gối đập đến cái gì? Chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ, nàng dưới chân không còn, nháy mắt biến mất tại chỗ, vải mành có hơi lắc lư, dưới bàn đã muốn không có gì cả. Thích Mặc bất ngờ không kịp phòng dưới tạp tiến trong một mảng bóng tối. Dầm, nàng rớt tại một đoàn mềm mại thể thượng, bị ngăn chặn. Tương La không khỏi cô kêu một tiếng. Mới vừa quá mức đột ngột, Tương La theo bản năng triển khai thân hình, hóa thành cự thú làm của nàng lá chắn thịt. Hương Hương, ngươi không sao chứ? Nàng xoa vựng hồ đầu xuống dưới. Tương La khôi phục thành tiểu thú, bị nàng ôm vào trong ngực. Thích Mặc đốt linh hỏa lên không, lúc này mới thấy rõ quanh mình hết thảy, không lớn một chỗ, phạm vi bất quá mấy chục mét, tiền phương ngồi một khối khô lâu, trên người pháp y nên là đồ tốt, đến bây giờ còn có bảo quang lóe ra, nơi này là một chỗ tu sĩ tọa hóa động phủ. Thích Mặc có chút giật mình, tiên nhân, cũng sẽ chết, ngoặc kép, không ai không biết chết, thần cũng sẽ chết, động phủ thập phần xa hoa. Linh hòa cùng nhau liền là kim bích huy hoàng, từ phía viết rũ xuống tô lưu vải mỏng, dĩ nhiên ánh sáng hoa rạng rỡ. Này trong động phủ dù cho bị long đong, dù cho chủ nhân đã thành xương khô, nhưng mấy thứ này, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Sư phụ, phát tài, nàng nhìn sau một lúc lâu này bình sinh chưa từng thấy qua cảnh tượng. Đột nhiên một câu, trường tức lặng im một cái chớp mắt. Bản quân không phải sư phụ ngươi, còn có, tu sĩ động phủ có nhiều trận pháp, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, người này như thế xa hoa lãng phí, nghĩ đến không phải nhân vật đơn giản. Thích Mặc tay đã muốn đáp lên địa thượng một chỉ bầu rượu. Nhanh chóng đem bầu rượu chén rượu tất cả đều thu, mặt trên khảm nạm thực nhiều đủ mọi màu sắc sáng long lanh gì đó. Nhất định thập phần trị linh thạch. Thấy nàng vẫn chưa gặp chuyện không may, trường tức ngậm miệng, tính, nơi này vốn là thuộc về của nàng cơ duyên, nàng không nên nhúng tay. Chờ Thích Mặc thu ghế bàn thảm, theo đem trên tường treo vải mỏng rũ xuống sức lấy xuống. Tung tăng nhảy nhót đem toàn bộ trong phòng có thể lấy toàn lấy sao. Nàng nhìn về phía lại vẫn im lặng đà tọa khô lâu. Vài bước tiến lên, nàng đoan chính quỳ xuống đập đầu đầu. Tiền bối tốt, Thích Mặc bởi vì mới tới tu tiên giới, vừa mới làm tiên nhân, thập phần nghèo khổ, cho nên mượn ngài phía sau tiền tài, được ngài cứu trợ, Thích Mặc vô cùng cảm kích, nhân quả có luân hồi, hôm nay lấy vật ấy, ngày khác tất yếu báo, bất kể là ngài chuyển thế vẫn là tử tôn của ngài. Mình mình chung Thích Mặc chắc chắn còn này báo. Tương La không nói gì. Điều này cũng thật sự vô sỉ. Không cần sau này báo, nha đầu này liền hồi báo đi. Linh hoạt kỳ ảo kiều mị thanh âm đột nhiên vang lên. Thích Mặc siêu, đứng dậy rời khỏi thật xa. Trong tay đã muốn cầm dòng chảy kiếm ân y kia bộ hài cốt trên cổ màu đen vật thể trung phiêu. Nhiên một sợi lam sắc, giữa không trung hiện ra một cái thướt tha vô cùng nữ nhân dáng người đến. Liền là như vậy bộ dáng, cũng làm cho người thập phần quên thần lưu luyến. Bổn tọa đợi 300 năm, cuối cùng là chờ đến ngươi, nàng nhẹ nhàng thán. Hết chương.